Tốt nhất con rể, chương 1785, sống cây roi. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, lúc trước bị Lâm Vũ kích thương 5 cái hán từ bên trong, không có đã hôn mê 4 người sắp xếp cẩn thận một tên khác ngất đi đồng bạn, bước nhanh vọt lên 4 người bọn họ đều bị thương, thế nhưng cũng không chí mạng, tiến lên sau đó, tất cả đều mặt mũi tràn đầy oán hận chừng mắt Lâm Vũ thế nào, các ngươi còn có thể được không? Mặt đỏ hán từ quay đầu hướng thụ thương 4 tên đồng bạn hỏi. Còn chịu đựng được, 4 người trầm giọng nói ra, chúng ta 9 người cũng đủ, đại ca, mấy người kia trầm giọng hướng mặt đỏ hán từ thúc giục nói. Tốt tiểu tử, đây chính là chính ngươi tìm, mặt đỏ hán từ quét Lâm Vũ một chút tiếp theo thanh âm lạnh như băng nói. Tới nha, bày trận, hắn vừa mới nói xong, cái khác mấy tên hán từ lập tức soạt một tiếng tản ra, như cũng cùng lúc trước như vậy, lấy Lâm Vũ làm tâm điểm, đều phân tán đến Lâm Vũ bốn phía, đem Lâm Vũ vây quanh tại ở giữa. Bất quá lần này bọn hắn chỗ đứng xen vào nhau tinh tế, bày ra rõ ràng là một loại trận hình. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng quét những người này một chút, không thể nhìn ra bọn hắn chỗ mở là cái gì trận hình. Tiểu tử, để mạng lại. Lúc này mặt đỏ hán tử gầm thét một tiếng, dẫn đầu một cái bước dài đoạt ra, một roi hướng phía Lâm Vũ đầu đập tới. Lâm Vũ thân thể lệch ra, 10 phần ung dung đem cái này một roi cho né chạy tới. Mặt đỏ hán từ cái này một roi phảng phất chính là cái mồi dẫn lửa, hắn cái này một roi đánh ra sau đó, ngay sau đó, mặt khác 8 đầu cây roi lập tức xen lẫn âm thanh phá không hướng Lâm Vũ đập lên người tới. Cùng vừa rồi khác biệt là cái này 8 đầu cây roi thế tới càng thêm hung mãnh, tốc độ cũng càng nhanh, hơn nữa cơ hồ tựa như mọc thêm con mắt, có 5 đầu cây roi tinh chuẩn hướng phía Lâm Vũ đầu, phần cổ cùng bụng dưới chờ bộ vị yếu hại đập tới. Mà đổi thành bên ngoài 4 đầu cây roi là trực tiếp hướng phía cánh tay hắn cùng 2 chân quấn đi lên, tựa hồ muốn đem Lâm Vũ tứ chi cho xoắn lấy. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, bước chân vài cái sai chuyển, 10 phần linh xảo tránh thoát bên trong mấy đầu cây roi, nhưng lại không cách nào né tránh cái khác mấy đầu, chỉ có thể nghiêng người cho những cái này cây roi đều kháng đập vào chính mình trước ngực cùng sau lưng. Nhưng mà một vòng này thế công sau đó, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái này 8 đầu cây roi căn bản đều không có thu trở về, chỉ là tựa như rắn độc tại không trung đong đưa cây roi thân hơi chút du tẩu, sau đó đầu roi tựa như đột nhiên xuất kích đầu rắn, lần nữa hung mãnh hướng phía Lâm Vũ trên thân quất đi qua. Thế công đồng dạng tinh chuẩn tàn nhẫn, nóng lòng sinh sinh đem Lâm Vũ cắn chết. Lâm Vũ né tránh không kịp, đành phải lại cùng vừa rồi như vậy tránh thoát mấy đầu, đồng thời dùng thân thể ngạnh kháng hạ mặt khác mấy đầu quất. Mà 9 đầu cây roi không có chút nào tiết ra lực phảng phất có sinh mạng, tại không trung xoay quanh du tẩu tựa như 9 đầu rắn độc lại tựa như 9 đầu dao long, lúc lên lúc xuống, phối hợp ăn ý, liên tục không ngừng hướng phía Lâm Vũ trên thân công kích tới, không có chút nào ngừng. Đồng dạng cái này 9 đầu cây roi tựa như sinh ra ánh mắt, mỗi khi Lâm Vũ muốn đưa tay đi bắt bất luận cái gì một đầu, đều sẽ bị cái khác mấy đầu thừa cơ tập kích trước ngực mở rộng không môn, để cho hắn không thể không hốt tay tránh né. Gocchuyenaudio.com. Một thời gian, Lâm Vũ phảng phất bị 9 đầu cây roi dệt ra. Thiên la địa võng, cho vây chết căn bản không có hoàn thủ đường sống, hơn nữa muốn xông ra ngoài cũng đồng dạng không xông ra được, lực lượng cùng phương diện tốc độ ưu thế tất cả đều không phát huy ra được. Duy nhất có thể làm chính là chật vật tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy, né tránh những thứ này. Rắn độc, cắn xé, nếu như không phải hắn luyện thành chí cương thuần thể, thân thể sức chịu đòn không thể coi thường, chỉ sợ sớm đã bị những thứ này cây roi cho. Cắn, chết rồi, Lâm Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn không rõ mặt đỏ hán từ bọn người là thế nào làm được tại cây roi không thu về tình huống dưới, lại còn có thể để cho cây roi có kéo dài không dứt động lực. Bất quá những thứ này cây roi xoay quanh ra cây roi trận sở dĩ để cho Lâm Vũ như thế khó chịu không chỉ là bởi vì bọn chúng trên thân động lực không dứt cũng bởi vì bọn chúng du tẩu lộ tuyến bên trong dồi dào cực kỳ tinh diệu huyền cơ, hỗ trợ lẫn nhau, hào vô lậu động tinh chuẩn kiềm chế lại Lâm Vũ mỗi một lần phản kích dò xét tựa như lăng không dệt ra một cái thật lớn la bàn, đem Lâm Vũ gắt gao đặt ở bên trong. Ngay tại Lâm Vũ nghĩ đến như thế nào phá trận tinh thần một bừng tỉnh thời khắc một đầu cây roi hung hăng. Cắn, tại hắn bên cạnh cánh tay, hung mãnh lực đạo cùng sắc bén ám nhận lập tức đem Lâm Vũ trên cánh tay ra thịt xốc hết lên, lộ ra huyết nhục bên ngoài lật máu me vệt máu. Lâm Vũ trong lòng run lên, tựa hồ không nghĩ tới cái này một roi ra lại có như thế cường đại lực sát thương. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm lại tâm thần, chăm chú nằm ở trên mặt đất trốn tránh lên những thứ này điên cuồng du tẩu roi ra. Nơi xa Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao bọn người thấy cảnh này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn lúc này cũng đã nhìn ra, mặt đỏ hán từ bọn người chỗ sử xuất cái này cây roi trận cực kỳ tà môn, cực kỳ lợi hại. rất có thể là từ tinh đấu tông đời trước trong tay lưu truyền tới nay. Toàn bộ cây roi trận nhìn rất giống một cái khổng lồ sắc bén cối xay thịt, nếu như đổi lại bọn họ chỉ sợ sớm đã bị treo cổ tại bên trong. Đám người này mẹ nó dùng cái gì yêu thuật, tay này bên trong cây roi thế nào cũng không rơi đi xuống, cũng không hướng thu về, hơn nữa còn có như thế thật lớn lực đạo đâu. Giác Mộc Giao thần sắc lo lắng kinh hãi nói, một thời gian cũng không hiểu được những thứ này cây roi tại sao lại đột nhiên chính mình. Sống, Cang Kim Long, Vân Chu, Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý đồng dạng sắc mặt trầm thấp cũng không có lên tiếng âm thanh, bởi vì bọn hắn cũng không biết cái này tà môn một màn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác tông chủ muốn không chống nổi, Giác Mộc Giao cắn răng nói ra, cách trương,